Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 67, ngươi là La Magia truyền hình học viện tốt nghiệp à? Thời gian, 5 tháng 6 năm 2012 bị đụng phải một cái lảo đảo cung chính ổn định chính mình thân thể. Nga đội tuyển quốc gia thủ môn Akinfip cũng đã nhào đi ra. Cung chính lập tức nghiêng người, tiểu độ cong cấp tốc vẫy chân, đem bóng đá xoa hướng về khung thành sau góc. Bóng đá lập tức từ cung chính dưới chân bay ra, loan ra một đường vòng cung, lập tức từ hoành thân đập ra đi. Akinfip đầu ngón tay xẹt qua, loan ra một đường vòng cung thẳng đến góc xa. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy cái kia bóng đá lập tức vui mừng lên, điên cuồng hoan hô, điên cuồng gào thét, rít gào, giơ lên cao hai tay. Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã ngửi được mùi chết chóc. Đang vòng qua Akinfip, bóng đá loan hướng về khung thành xa nhà cột, cũng tàn nhẫn mà nện ở xa nhà cột phía trong, đạn tiến vào khung thành. Bạch, bóng đá tàn nhẫn mà đập trúng lưới khung thành, đẩy ra màu trắng bọt nước. Guo, chấm ngoặc kép. Nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên điên cuồng gầm thét lên. Cung chính, lập cú đúp, cung chính lập cú đúp. Nước Đức đội tuyển quốc gia 3-1 dẫn trước. Đẹp đẽ, bóng vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép, Lưu Kiếm Hồng vô cùng kích động địa rít gào. Phi thường hưng phấn, lại là cung chính, lại là cung chính. Đây là cung chính đang tiến hành Euro thi đấu vòng loại thứ 6 ghi bàn. Hiệu suất này quả thực quá kinh người. Quá kinh người. Cái này cũng là cung chính tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia tới nay thứ 13 cái ghi bàn. Cung chính đến hiện tại mới vì là nước Đức đội tuyển quốc gia xuất chiến 8 cuộc tranh tài. 8 cuộc tranh tài 13 bóng. Này đội tuyển quốc gia ghi bàn hiệu suất quả thực quá cao. Yêu phong. Đây tuyệt đối là yêu phong. CCTV bóng đá bình luận viên Trương Lỗ cũng phi thường khiếp sợ cảm khái đến. Này ghi bàn hiệu suất thậm chí vượt qua bị fan bóng đá gọi thẳng vì là người ngoài hành tinh. Ronaldo, hắn làm người giật mình. Lại một vị siêu cấp siêu sao đang trưởng thành. Nếu như cung chính cái tên này tiếp tục như thế, hắn tuyệt đối có thể trở thành toàn thế giới siêu cấp tiền đạo. Lưu Kiếm Hồng vô cùng kích động. Cung chính, cung chính, cung chính. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên ở khán đài hưng phấn rít gào. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đã bị cung chính cái kia yêu nhân giống như ghi bàn suất, đã trố mắt ngoác mồm. Tiểu tử này quá có thể ghi bàn. Quả thực chính là cỗ máy ghi bàn. Muốn làm sao tiến vào liền làm sao tiến vào. Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là tập thể thở dài. Bọn họ vừa đánh vào một bóng, có san bằng điểm số hy vọng. Lần này đối phương lại tiến vào một cái. Này không phải tuyệt bọn họ hy vọng sao? Nga đội tuyển quốc gia các cầu thủ cũng là cúi đầu xuống, có chút nhụt chí. Bọn họ vừa hòa nhau một bóng, đối phương lại tiến vào. Này thật mẹ kiếp phiền muộn. Tấn công, thời gian còn có, năng lực cũng có, tấn công, nhất định phải cho ta đánh hạ đến. Bên sân Nga đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Hiddink phát hiện Nga đội tuyển quốc gia các cầu thủ cầm xúc biến hóa. Hắn lập tức xông lên hướng về phía Nga đội tuyển quốc gia các cầu thủ gầm hét lên. Tuyệt đối không thể như thế từ bỏ. Hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia các cổ động viên ở hoan sướng. Đang gào thét, đang gầm thét. Bọn họ đã đang ăn mừng thắng lợi. Bọn họ không cho là Nga đám gia hỏa vẫn có thể uy hiếp đến bọn họ khung thành. Có điều, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Nga đội tuyển quốc gia lập tức phát động điên cuồng tấn công. Vây quanh nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành ở tấn công. Bọn họ vẫn là hy vọng vào lúc này. Tỷ số cho san bằng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Nga đội tuyển quốc gia giữa sân cầu thủ xem mắc bắt được bóng đá đối mặt nước Đức đội tuyển quốc gia. Tinh thần hạt nhân Michael Ballack. Hắn lập tức làm ra chuyền bóng tư thế. Michael Ballack lập tức che lại đi. Nhưng là ngay ở Michael Ballack nhào tới thời điểm, Xem mắc đột nhiên cái kia dùng duỗi ra chuyền bóng chân đem bóng đá về phía sau lôi kéo. Cùng Michael Ballack sai thân mà qua. Nhanh chóng từ Michael Ballack mặt khác biến đổi đột phá. Oa ác, mắt thấy xem mắc đột phá Michael Ballack. Hiện trường cổ động viên nước Đức lập tức bùng nổ ra khiếp sợ tiếng kinh hô. Đột phá Michael Ballack xem mắc không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa. Cấp tốc dẫn bóng đi tới. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Fring lập tức cấp tốc nhào tới. Đi giam giữ xe Mark, ngay ở Fring xông lên trong nháy mắt đó. Xe Mark lập tức đem bóng đá hướng ngang một nhóm. Bóng đá lập tức lăn hướng về phía bên cạnh hắn Zorianov. Nước Đức tiền vệ trụ Fring không thể không thay đổi phương hướng. Đánh về phía Zorianov, mắt thấy Fring nhào lên. Zorianov lập tức đem bóng đá hướng về trách phía trước đẩy một cái. Bóng đá lập tức từ Fring bên người lăn quá. Lăn hướng về vừa chuyền bóng trước cắm vào xe mắc dưới chân. Hai quá một. Xe mắc cùng Zorianov đến rồi một cái hai quá một sau khi. Nhanh chóng dẫn bóng tiến về phía trước. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Westermann không thể không nhanh chóng trên đỉnh đến. Ngay ở nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Westermann nhào lúc đi ra. Xe Mark lập tức đưa ra một cái chọt khe bóng. Bóng đá lập tức lăn hướng về phía vùng cấm bên trong Pavlyuchenko. Pavlyuchenko một tiếp được bóng đá hiện trường hết thảy nước Đức quốc fan bóng đá thần kinh lập tức. Căng thẳng lên, hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Bên sân hai bên huấn luyện viên cũng lập tức sốt sắng lên đến. Bốn con mắt đều thật chặt tập trung vùng cấm bên trong người mặc Nga đội tuyển quốc gia số 9 áo. Đấu Pavlyuchenko, kỳ thực, chuyển nhượng Premier League Tottenham Hotspur đội sau khi Pavlyuchenko biểu hiện kỳ thực cũng không được. Thế nhưng thực lực của người này vẫn không thể rất coi thường. Vì lẽ đó nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ đều vô cùng sốt sắng. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Mertesacker mắt thấy Pavlyuchenko cầm bóng. Hắn lập tức thả xuống phía sau Nga Azar Andre Asavin, lập tức đánh về phía cầm bóng Nga tiền đạo Pavlyuchenko. Mắt thấy Mertesacker nhào tới. Pavlyuchenko cũng không có hoảng loạn. Mũi chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về nhào tới Mertesacker phương hướng nhẹ nhàng đẩy một cái. Bóng đá nhanh chóng từ Mertesacker bên người xẹt qua. Mertesacker kinh hãi. Hắn một vị Pavlyuchenko là muốn đem bóng đá chuyền cho phía sau hắn Asavin. Hắn lập tức xoay người đánh về phía Andre Asavin. Nhưng là ngay ở hắn lúc xoay người, Pavlyuchenko đã giành trước hắn một bước đuổi tới. Cùng hắn Mertesacker dịch ra một điểm vị trí. Sau đó trực tiếp luân chân tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đánh hướng về khung thành. Oành, Pavlyuchenko tàn nhẫn mà đánh hướng về khung thành. A, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức kinh hô lên. Có gia hỏa thậm chí đã nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tới. Đùng, hoành thân bay lên Adler đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc, Nga đội tuyển quốc gia thu được một tình huống phạt góc. Andre Asavin đem phạt góc cho mở ra đến. Bóng đá bay thẳng vùng cấm bên trong Pavlyuchenko. Thế nhưng, bóng đá lại bị nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Westermann cho đội lên đi ra ngoài. Bóng đá lập tức bay về phía Michael Ballack dưới chân. Michael Ballack lập tức xoay người. Đem bóng đá đưa cho trước sân cung chính. Phản kích, nước Đức đội tuyển quốc gia thu được cơ hội phản kích. Cung chính tiếp được bóng đá, nhanh chóng xoay người, đang chuẩn bị nhanh chân nằm lên phản công nhanh. Vừa lúc đó, Nga đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Zorianov vào thẳng tới. Từ phía sau duỗi ra một chân, đem cung chính cho câu phiên trong đất. Oành, cung chính thân thể tàn nhẫn mà đánh trong sân bóng. Oa ô, chấm ngoặc kép, Dortmund Westfalen trong sân bóng vang lên cổ động viên nước Đức tiếng kinh hô. Động tác này quả thực quá vô liêm sỉ, quá vô lại. Này mẹ kiếp, đúng là một hồi bóng đá thi đấu mà không phải một hồi giác đấu thi đấu sao? Đồ tể, ngươi người này cặn bã, có thể hay không đá bóng? Sẽ không đá bóng cút ra ngoài cho ta. World Cup không tha cho các ngươi như thế rác rưởi đội bóng. chấm ngoặc kép, nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá tâm tình phi thường kích động. Bởi vì ngã trên mặt đất cung chính đến vào lúc này đều vẫn không có đứng dậy. Điều này làm cho bọn họ vô cùng sốt sáng. Từng cái hung ác tự sói đói giống như vậy. Dường như muốn đem Nga đội tuyển quốc gia Jurianov cho miễn cưỡng địa xé rách. Nga đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Jurianov hai tay chống nạnh đứng ở bên cạnh. Nước Đức đội tuyển quốc gia các đội viên điên cuồng xông lại. Tìm hắn nói sự, đặc biệt là đội bóng lãnh tụ tinh thần Michael Ballack. Hắn lại như là ăn thuốc nổ giống như vậy. Điên cuồng từ hậu trường xông lên. Tàn bạo mà hướng về phía Nga đội tuyển quốc gia Jurianov điên cuồng rít gáo. Thậm chí còn có muốn động thủ tư thế. Nếu như không phải nước Đức đội tuyển quốc gia các đội viên lôi kéo. Ta nghĩ đang làm nhiệm vụ trọng tài chính tuyệt đối sẽ cho Michael Ballack một tấm thẻ vàng. Thậm chí là thẻ đỏ. Vào lúc này, làm đội bóng lão đại ca kiêm lãnh tụ tinh thần. Ballack nhất định phải đứng ra. Vì là nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ đòi hỏi thuyết pháp. Vào lúc này, bên sân nước Đức đội tuyển quốc gia đội y nhanh địa vọt vào sân bóng. Mắt thấy tình hình như vậy, hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá càng thêm địa hỏa lớn. Điên cuồng hướng về phía Nga đội tuyển quốc gia cuồng mắng. Cái gì ngôn ngữ ác độc nhất? Cái gì ngôn ngữ sắc bén nhất? Bọn họ hay dùng những này bắt chuyện hướng về Nga đội tuyển quốc gia đội viên. Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên đương nhiên cũng không yếu thế. Bọn họ ở trong sân bóng điên cuồng tức giận mắng. Cùng nước Đức đội tuyển quốc gia đội cổ động viên ở Westfalen sân bóng trong sân bóng bắt đầu chửi. Đồng, cung chính bị nước Đức đội tuyển quốc gia đội y cho nhấc đến bên sân. Đội bóng huấn luyện viên lớp lập tức liền vọt tới. Hắn hiện tại có thể là phi thường quan tâm cung chính. Cung chính nhưng là đội bóng hiện tại trạng thái tốt nhất cầu thủ. Nếu như cung chính vào lúc này bị thương, đôi kia với nước Đức đội tuyển quốc gia đả kích là chí mạng. Thế nào? Hắn thương có nghiêm trọng không? Có ảnh hưởng hay không đến mặt sau thi đấu? Lớp một mặt lo lắng hướng về chính đang vì là cung chính kiểm tra nước Đức đội tuyển quốc gia đội. Y nói rằng, vấn đề không lớn, sẽ không ảnh hưởng đến mặt sau thi đấu. Cuộc tranh tài này hắn cũng có thể tiến vào tiếp tục. Khả năng vừa nãy rơi có chút tàn nhẫn. Hiện tại nên được rồi. Đội y cặn kẽ kiểm tra một chút cung chính thân thể. Không có đương nhiệm hà thương thế. Sau đó nói, vậy thì tốt. Nghe được đội y, lớp rất rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cúi đầu dù gì nói. Vào lúc này, nằm ở trên băng ca cung chính đứng lên. Lớp lập tức nói với cung chính. Cung, cảm giác thế nào? Vẫn có thể tiếp tục sao? Thủ lĩnh, không có chuyện gì. Ta thân thể rất tuyệt. Không có vấn đề gì. Cung chính lắc lắc cái cổ rất chăm chú mà nói rằng. Xem ra hắn là thật không có bất cứ chuyện gì. Không phải vậy, vẻ mặt của hắn cũng sẽ không giống hiện ở thoải mái như vậy. Trên khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá mắt thấy cung chính đứng lên. Đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt không có chuyện gì a. Nếu không thì liền căm tức. Bọn họ lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho liều mạng cung chính. Đương nhiên, bọn họ cũng không có cứ như thế mà buông tha Nga đội tuyển quốc gia Jurianov. Bọn họ vẫn điên cuồng chửi bới. Giả té, diễn viên, người mẹ kiếp chính là nhảy cầu đội viên. Lẽ nào ngươi là từ La Masia truyền hình học viện tốt nghiệp sao? Hollywood không cho ngươi trao giải. Vậy tuyệt đối chính là tấm màn đen. Ta đệt, rác rưởi. Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy cung chính không có chuyện gì trực tiếp đứng lên. Lập tức điên cuồng rít gáo. Tức giận mắng. Hận không thể đều xông lên. Ở cung chính trên mặt khác lên. Ta là ảnh đế, mấy cái đại tự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.